Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1496, ngoài ý muốn sản phẩm, hại tâm lò phản ứng. Góc truyện audio.com, nhớ kỹ người tàng hình số 3 ý chí năng lực kém cỏi nhất Tống Thư Hàng đánh bay người tàng hình 1, số 2 phía sau hắn liền hỏng mất nâng thương đối Tống Thư Hàng một trận cuồng xạ liền ra hỏa này, cũng có thể lên làm nhân viên nghiên cứu khoa học. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nhân viên nghiên cứu khoa học cùng ý chí A, năng lực chịu đựng ngược lại không có liên quan quá nhiều. Đối với người khác hung ác, đối vật thí nghiệm hung ác người, không đồng nhất có thể đối với mình liền có thể hung ác. Chợt lóe lên hình ảnh cũng không nhiều, chỉ có mấy cái. Chính là thiếu nữ tóc vàng tiếp nhận mấy cái bộ vị cơ giới hóa giải phẫu, quá trình giải phẫu tương đối huyết tinh, cần thánh quang hoặc tối mục kỹ thuật ủng hộ. Trên lý luận tôi nói, quá trình này là giải phẫu, có thể lý giải. Không biết thiếu nữ tóc vàng có phải hay không chủ động nguyện ý tiếp nhận những này giải phẫu. Mấy cái hình ảnh tránh xong, tiếp xuống ký ức văn kiện khá là rõ ràng, vẫn là một đoạn tiểu video. Mà lại là tạp nhạp giấu ở một đống, ký ức văn kiện, bên trong, nha quả nhiên tiểu video loại vật này, đều sẽ giấu ở ổ e bên trong, mà lại sẽ bị nấp rất kỹ. Khẳng định muốn đem thứ này cho nàng cắm vào. Nàng là thích hợp nhất vật thí nghiệm, nếu như nàng cũng không thể thích ứng vật này lời nói, bằng vào chúng ta kỹ thuật trong vòng 10 năm đều cũng tìm không được nữa có thể cắm vào cái này đồ vật người. Ta là lo lắng, có thể hay không nuôi hổ gây họa. Nếu như nàng từ nơi này kiện đồ vật ở bên trong lấy được lực lượng cường đại, chúng ta sợ áp chế không nổi nàng. Ngươi quá lo lắng, ta tuổi trẻ chu du thế giới, từ một quốc gia học được một loại tẩy não thủ đoạn. Chỉ cần cho ta 1-2 năm thời gian, ta liền có thể đưa nàng tẩy não thành chung với chúng ta tốt nhất công cụ. Một cái ký ức văn kiện tiểu video kết thúc, chủ động nhảy tới kế tiếp tiểu video. Lần này, trong tấm hình có mười mấy ăn mặc trừ độc phục gia hỏa, vây quanh ở thiếu nữ tóc vàng bên người. Thất bại 3 lần, đây là một cơ hội cuối cùng. Nếu như lần nữa bại lời nói, thân thể của nàng liền muốn sụp đổ. Hiện tại, thân thể của nàng cơ giới hóa bộ vị đã đạt đến 40% trở lên, đây đã là chúng ta bây giờ kỹ thuật cực hạn. Thất bại nữa, thân thể của nàng không cách nào lại gia tăng cơ giới hóa khu vực, sợ rằng sẽ trở thành người thực vật. Một lần cuối cùng, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mười mấy trừ độc phục thành viên, bắt đầu công việc lu bù lên. Cuối cùng, có một vị thành viên từ bịt kín trong hộp lấy ra một cái dưa hấu lớn nhỏ quả cầu kim loại, ngọa thảo, phát rồ đi, như thế vật lớn, sao A hướng thân thể của nhân loại bên trong A, nói đùa cái gì? Tống Thư Hàng nhịn không được đậu đen rau muống nói, đây chính là dưa hấu lớn nhỏ đồ vật A, mà lại là trái dưa hấu. So tiểu cô nương đầu còn muốn lớn hơn 3 vòng, cái đồ chơi này có thể giả bộ đi đâu? Nếu quả thật muốn nói có thể chứa địa phương, cũng chỉ có thiếu nữ tóc vàng bụng vị trí. Đặt vào phía sau ngoại hình của nàng liền biến thành nâng cao bụng phụ nữ có thai đi. Bực nào phát rồ, loại này xã hội cặn bã, hết thầy muốn kéo ra ngoài thương. Ta, chờ một chút, được rồi, cái đề tài này lược qua không đề cập tới. Tống Thư Hàng để cho mình ý thức cưỡng ép lược qua cái đề tài này. Góc truyện audio.com, lúc này, trong tấm hình quả dưa hấu kia lớn quả cầu kim loại, đang bị lấy ra phía sau vừa tiếp xúc với không khí, liền khuếch tán ra tới. Liền như là cẩn thận thăm dò một dạng quả cầu kim loại tản ra, hóa thành một đạo nói sợi tơ. Sợi tơ toàn bộ khuếch tán ra đến phía sau lộ ra trong đó hạch tâm kết cấu. Cái kia tựa hồ là một cái năng lượng lò phản ứng, liền xem như con thông qua hình ảnh Tống Thư Hàng cũng có thể từ nơi này hạch tâm trên kết cấu cảm ứng được một loại năng lượng khổng lồ cảm giác. Chỉnh thể nhìn lại thứ này tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Khoa học hệ thành quả nghiên cứu. Cái này sợ không phải hiện thực khoa học bản Iron Man hạch tâm. Thuyền cứu nạn lò phản ứng, Tống Thư Hàng ám đạo, khoa học hệ âm thầm đã biến sâu như vậy rồi, liền loại vật này cũng có thể nghiên cứu ra được. Cái này kỳ quái hạch tâm, bị chấp hành giải phẫu nhân viên cấy ghép đến thiếu nữ tóc vàng thể nội. Hạch tâm cấy ghép trở ra cái kia vô số sợi tơ khuếch tán ra đến, chủ động tiếp xúc thiếu nữ tóc vàng thân thể những cái kia. Cơ giới hóa, bộ vị, thành công không? Không có phản ứng, không biết có phải hay không là thành công. Cũng không có thất bại. Đối với chúng ta tới nói đó là cái tin tức tốt, không có thất bại liền lớn nhất thành công. Nếu như thất bại chúng ta liền phải chỉ ít lại trải qua thời gian 10 năm. Chúng ta bây giờ nhất định phải giành giật từng giây, không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Mà lại cái này, hạch tâm lò phản ứng, cũng là có cấy ghép số lần hạn chế. Ta có thể cảm giác được theo lần lượt cấy ghép nó biến càng ngày càng không ổn định. Hạch tâm lò phản ứng phương pháp luyện chế còn không có phá giải đi ra không? Hoàn toàn không có đầu mối. chế tác cái này hạch tâm lò phản ứng ước lang tiến sĩ, tại lò phản ứng hoàn thành trong nháy mắt bị thí nghiệm sinh ra bạo tạc nổ thành vỡ nát vì khoa học bỏ ra sinh mệnh. Càng khiến người ta đau đầu chính là tất cả ghi chép quá trình nghiên cứu toàn bộ tại trận kia đáng sợ trong bạo tạc bị phá hủy. Tính cả phụ trợ hắn nghiên cứu nhân viên cũng đều tại trận kia trong bạo tạc hy sinh. Trong tay chúng ta tồn trữ thí nghiệm chuẩn bị phần ghi chép là ước lang tiến sĩ chế tác cái này. Hạch tâm lò phản ứng, sơ kỳ ghi chép, phía sau ghi chép chưa tới cùng đồng bộ, bây giờ chúng ta muốn đảo ngược đẩy ngược phá giải ước lang tiến sĩ chế tác hạch tâm lò phản ứng phương pháp rất khó khăn. Thậm chí ta hoài nghi ước lang tiến sĩ bản thân cũng không có làm rõ ràng. Hạch tâm lò phản ứng, chế tác quá trình, theo hắn cung cấp thí nghiệm ghi chép, hắn ngay từ đầu là muốn thiết kế sáng tạo một cái có thể chủ động phòng ngự tấm chắn. Bình thường có thể co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, cần thời điểm có thể mở rộng làm thuẫn bài. Nhưng ở trận kia kịch liệt bạo tạc phía sau lưu lại là cái này quỷ dị dư hấu lớn nhỏ hạch tâm lò phản ứng. Cũng liền nói, cái phản ứng này lô có thể là ngoài ý muốn sản phẩm. Là ước lang tiến sĩ thí nghiệm thất bại bạo tạc phía sau ngoài ý muốn mân mê đi ra. Bạo tạc sinh ra nghệ thuật, thật là khiến người ta đau đầu sự. Khoa học tổng là tại bạo tạc cùng hy sinh ở bên trong lấy được tiến bộ, chúng ta liền có thể nhụt chí. Nếu như lần này, hạch tâm lò phản ứng có thể cấy ghép thành công, chúng ta liền có thể thông qua cỗ này chân quý vật thí nghiệm đạt được càng nhiều kỹ càng số liệu. Góc chuyện audio.com, dùng cái này đến phá giải, hạch tâm lò phản ứng, cụ thể cấu tạo, chỉ cần hạch tâm lò phản ứng phá giải thành công, chúng ta liền có được dẫn trước thế giới 200 năm siêu cấp nguồn năng lượng kỹ thuật. Nếu như có thể lần nữa hạch tâm lò phản ứng cùng cơ giới hóa thân thể cấu tạo kỹ thuật dung hợp, ưu thế của chúng ta sẽ càng thêm to lớn. Vật thí nghiệm vẫn là không có thanh tỉnh, còn cần tiến một bước quan sát. Sơ bộ đến xem, lần này, hạch tâm lò phản ứng, cấy ghép xu thế ổn định, lò phản ứng cùng vật thí nghiệm ở giữa không có sinh ra mâu thuẫn. Phòng bế phòng thí nghiệm tiếp tục quan sát, cái thứ hai tiểu video phát ra kết thúc, đồng thời Tống Thư Hàng ý thức thối lui ra khỏi. OE kết thúc, Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Nghĩ nghĩ phía sau hắn đưa tay đặt tại người tàng hình số 3 trên người, đem hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Đông chi điện, bên trong, nhốt lại. Đồng thời, trên mặt đất cái kia mấy bộ, ẩn hình bọc thép, đều bị Tống Thư Hàng cùng một chỗ chứa vào hạch tâm thế giới. Bất kể là có thể ẩn hình trang phục chiến đấu giáp vẫn là giấu ở người tàng hình số 3 trong thân thể. Chip điện tử, đều là viễn siêu phổ thông dân dụng khoa học kỹ thuật khoa học hệ nghiên cứu kết tinh. Vật như vậy, Bạch Tiền Bối hẳn là sẽ rất ưa thích. Chờ Bạch Tiền Bối từ bế quan hóa đá trong trạng thái khôi phục, hoặc là chờ hắn phân thân thăm dò xong bí cảnh trở về, liền đem cái này mấy kiện đồ vật giao cho Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối nhất định có thể đào móc ra càng có bao nhiêu hơn dùng manh mối. Về phần người tàng hình số 1 cùng số 2, trên người không có bao nhiêu bí mật trước ném ở trong nhà ăn. Số 4 cùng số 5 còn tại trong phòng bếp nghỉ ngơi, trên thực tế, cả hai là trốn ở trong phòng bếp, không dám ra tới. Cho bọn hắn cũng tới một phát, xóa đi ký ức, pháp thuật để bọn hắn rời đi, ngoại trừ mấy vị người tàng hình bên ngoài. Tống Thư Hàng lại nhìn phía núp ở quầy thu ngân phía dưới không chịu đi ra thiếu nữ tóc vàng. Vị này cũng cần một phát, mất trí nhớ pháp thuật, mới được, bất quá trên người nàng bí mật càng nhiều. Cụ thể muốn làm sao xử trí nàng, liền từ Bạch Tiền Bối đến quyết định đi. Quầy thu ngân dưới thiếu nữ tóc vàng ánh mắt tập trung ở Bạch Tiền Bối trên tượng đá. Nàng xem có chút mê mẩn. Thậm chí quên đi điếm trưởng cùng tới bắt nàng mấy cái kia người tàng hình. Tống Thư Hàng đi vào quầy thu ngân vị trí, ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng. Điếm trưởng, ngươi thạch điêu bán hay không? Thiếu nữ tóc vàng dò hỏi. Ta có rất nhiều tiền, ngươi bán, ta đem tất cả tiền đều cho ngươi. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, đưa nàng một cái não băng. Đây không phải thạch điêu, ta cho ngươi biết, đây thật ra là một vị được người tôn kính tiền bối. Nếu như ngươi muốn hảo vận lời nói, có thể bái bái hắn. Nói không chừng ngươi có thể may mắn, Tống Thư Hàng nói, thiếu nữ tóc vàng nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng nhìn một lát, trong ánh mắt đột nhiên có một tia vẻ thương hại. Nàng chỉ là nhìn lấy cái này thạch điêu, cảm giác càng xem càng mê mẩn, hy vọng có thể mua được thạch điêu. Điếm trưởng chữa bệnh không nhẹ, nhìn ta ngón tay, Tống Thư Hàng duỗi ra bản thân công đức ngón tay, nhắm ngay thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng cứng đờ, có thể không tiêu trừ ký ức sao, không tiêu trừ ký ức sẽ rất phiền phức. Góc chuyện audio.com, bản thân ngươi chính là một cái đại phiền toái, luôn cảm giác cùng ngươi ngốc lâu phía sau ta đều sẽ dính lên rất nhiều phiền phức. Bất quá, thân là ta vị khách nhân thứ nhất, tiêu trừ ký ức phía sau ngươi còn có thể tại ta trong tiệm ở lại một thời gian. Tống Thư Hàng dứt lời, công đức ngón tay tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thiếu nữ tóc vàng trong lòng vui vẻ, nói, ta có thể ngốc thật lâu sao, cùng vị tỷ tỷ kia ở chung một chỗ, thật chướng mắt, máy móc mắt đều muốn chụp chặt. Tống Thư Hàng thừa cơ, một tay điểm tại thiếu nữ tóc vàng mi tâm. Xóa đi ký ức pháp thuật thi triển ra, pháp thuật quá trình rất thuận lợi, Tống Thư Hàng tiến vào thiếu nữ tóc vàng ký ức thế giới. Ngoại trừ giống như người bình thường ổ C ổ D bên ngoài, thiếu nữ tóc vàng cùng người tàng hình số 3 một dạng, có được ổ E cũng chính là chip điện tử. Mà ngoại trừ ổ E bên ngoài, thiếu nữ tóc vàng còn có một cái biểu hiện là di động thiết bị ổ F. Tiểu cô nương nhớ bản số lượng không ít A, bất quá lần này, Tống Thư Hàng không có mù quáng tiến vào ổ khác. Hắn đầu tiên là tiến vào ổ D bên trong, đem thiếu nữ tóc vàng hôm nay ký ức văn kiện xóa bỏ. Triệt để xóa bỏ ký ức văn kiện phía sau, Tống Thư Hàng đang chuẩn bị rời khỏi thiếu nữ ký ức thế giới. Đúng lúc này, thiếu nữ ổ D bên trong, cái kia vừa bị xóa ký ức văn kiện, lại khôi phục cách chương.